Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, đi vào căn cứ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng hoang mạc trên bầu trời ánh mặt trời rất nhức mắt. Nằm trên đất hai người, cổ bên trên máu đã đọng lại, bọn họ lấy kỳ quái tư thế nằm trên đất, ở một khắc trước chung, bọn họ cũng khỏe tốt địa cười cười nói. Nhưng là bây giờ bọn họ đã chết, biến thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Đáng chết, ta thì không nên ra chuyến này nhiệm vụ. Thượng đế, mời ngươi giúp một tay ta. Ta còn có đứa trẻ không thấy. Con ta thì phải làm cha. Đừng để cho ta rời đi mẹ con bọn hắn. Giúp một tay ta. Ở đó khối đại nham thạch phía sau, Dây đang không ngừng cầu nguyện thượng đế trợ giúp. Dây, tới trợ giúp. Là Jock thanh âm, hắn đang đối với Dây hô to kêu to. Dây tựa đầu dò ra, sau đó liền thấy trung sĩ Jock đang cùng tên tài xế kia cố gắng đem bê thi thể đưa lên xe. Hắn vì vậy đứng lên, từ từ đi lại gần, hướng về phía Jock nghi hoặc nói. Các ngươi cái gì cũng không có phát hiện. Đúng vậy, cái gì cũng không có. Bọn họ chạy, trung sĩ Jock chán nản vừa nói. Bây giờ chúng ta cùng còn lại hai chiếc xe đã cân đâu? Ta muốn chúng ta trước hay là trở lại căn cứ rồi hãy nói. Đáng thương B, hắn còn chưa hoàn thành hắn trở thành nông trường chủ tâm nguyện. Nguyện thượng đế cùng hắn cùng tồn tại. Trung sĩ Jock ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó cùng Dây nâng lên khắc Salem thi thể. Đặt ở trên xe. Sau đó gọi trước hai người lên xe. Nhanh lên một chút. Chúng ta hồi căn cứ, rời đi cái này đáng chết địa phương. Tài xế cũng không dám thờ ơ, nhanh quay đầu, hướng khu 51 căn cứ vội vã đi. Hôm nay gặp gỡ đủ bi thảm, bọn họ cái tiểu đội này tổn thất hai người, nhưng liền bóng của địch nhân cũng không có mò tới. Ở chỗ này tiếp tục chờ chết, vì vậy ba người hoảng chạy tùm lùm chạy như bay. Xe hơi cuốn lên bụi đất, tung bay trước. Che ở buổi trưa ánh mặt trời, Dây một mực ở trong xe khấn cầu, bởi vì là hắn bên người để hai cổ thi thể, ngay tại bên cạnh hắn, giống như lúc tới như vậy dựa vào, chỉ bất quá bọn họ bây giờ không thể nói chuyện, Dây trong lòng rất hốt hoảng, trung sĩ, ta muốn ngồi ở trước mặt, Dây rốt cuộc không nhịn được, hắn nhìn Salem cái loại đó người chết mặt, cùng con ngươi trợn trắng. Rốt cuộc không nhịn được nội tâm sợ hãi, hướng về phía ngồi ghế kế bên tài xế trung sĩ Jock nói. Cầu ngươi, trung sĩ, nếu như tiếp tục cùng hai cổ thi thể mang, ta sợ rằng không đến được căn cứ. Được rồi, ngươi ngồi ở trước mặt. Jock để cho tài xế dừng lại, nhảy xuống xe, chào hỏi Dây ngồi vào trước mặt. Nào biết Dây vừa xuống xe liền nôn mửa. Jock tránh lắc mạnh không kịp, bị hắn ói một quần. Oh, CMN, Jock không nhịn được liền văng tục một câu. Sau đó tìm trong người đi vào. Ở Salem trên người mò ra một cái khăn lông. Dùng sức xoa xoa trên quần dơ bẩn. Lúc này mới nhảy lên xe. Thật xin lỗi, trung sĩ, là ta sai mà. Dây hướng về phía Jock nói xin lỗi. Sau đó nhảy lên xe. Ngồi ở ghế cạnh tài xế. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy trước mặt một hồi bụi đất tung bay. Thật giống như có xe hơi hướng nơi này bay vùn vụt tới. Là hai chiếc xe hơi. Nhưng là nhìn dáng dấp không phải xe quân đội, mà là xe sớp. Phía trước có người. Dây hô to một tiếng. Sau đó nhảy xuống xe hơi. Liền nằm trên đất, cầm trong tay súng trường giơ lên. Hướng về phía vậy hai chiếc càng ngày càng gần xe hơi. Tài xế cùng Jock cũng nhảy xuống, mượn xe hơi thành tựu chỗ núp, giơ lên súng trường, nhắm ngay hai chiếc xe hơi. Dừng lại, không dừng lại sẽ nổ súng. Jock lớn tiếng hướng về phía hai chiếc xe kia lớn tiếng hét to. Hơn nữa không ngừng đánh đậu xe động tác tay. Xe hơi không chút nào chậm lại ý. Jock hướng trước mặt bắn ra một phát. Tiếng súng chấn động, sợ bay một cái ở trong bụi cỏ tìm thức ăn chim. Ta nói, dừng lại, đáng chết xe hơi. Jock lần nữa kêu to. Sau đó đem súng trường nhắm ngay xe hơi. chỉ cần xe hơi ở phía trước vào, hắn thì sẽ không chút do dự nổ súng. Rát một tiếng, xe hơi dừng lại, sau đó từ thứ một chiếc xe hơi ở trên nhảy xuống hai người. Một nam một nữ, bọn họ hướng trung sĩ Jock bên này đi tới. Đứng lại, nữ sĩ, nếu như ngươi càng đi về phía trước, ta sẽ nổ súng. Phát hiện đang chứng tỏ ngươi thân phận. Nơi này là quân sự quản chế khu vực. Người bất kỳ không có hợp lý thủ tục cũng không thể tiến vào nơi này. Trung sĩ Jock cẩn thận hướng về phía cái này hai người lớn tiếng hô. Các ngươi là người nào? Ngoặc kép, chúng ta mang tới tổng bộ ra lệnh. Trước tới nơi này điều tra vụ án. Tốt lắm trung sĩ, buông súng ngươi xuống, dẫn chúng ta đi căn cứ đi. Sarah móc ra mình giấy chứng nhận, sáng cho Jock xem, ném tới. Jock nhìn không rõ lắm, lớn tiếng ra lệnh Sarah. Sarah cũng không tức giận, đem mình giấy chứng nhận còn có Brian. Kim giấy chứng nhận ném tới, rơi vào Jock bên chân. Jock tỏ ý tài xế cùng dây cầm lên súng coi trọng bọn họ. Mình từ từ cúi người xuống, nhặt lên trên đất hai bản giấy chứng nhận, nhìn xem, quả nhiên là người. Hắn buông súng xuống, hướng về phía dây cùng tài xế nói một câu, nguy hiểm giải trừ, sau đó cũng buông súng xuống, cầm giấy chứng nhận hướng Sarah đi tới, đem giấy chứng nhận địa vẫn còn cho Sarah. Thật xin lỗi, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, nếu các ngươi là tới tra án. Chắc hẳn đã biết chuyện tối ngày hôm qua. Đúng vậy, ta biết. Sarah gật đầu một cái. Lên xe đi, dẫn chúng ta đi căn cứ. Nữ sĩ, chúng ta ở bên ngoài gặp bọn họ. Ta huynh đệ chết hai cái. Cho nên dọc theo đường đi chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Không nên để cho bọn họ cảm thấy cơ hội có thể ngồi. Ta cũng không muốn các ngươi còn chưa tới căn cứ liền chết ở chỗ này. Trung sĩ Jock hướng về phía Sarah nói, ta cảm giác địch nhân khắp nơi đều là, đây là ngươi sợ hãi tạo thành. Chân phàm ở bên cạnh chen vào một câu, sau đó hướng về phía trung sĩ Jock nói, mang ta đi xem các ngươi một chút huynh đệ thi thể. Ta muốn kiểm tra một chút, rốt cuộc là ai làm. Trung sĩ Jock không có phản đối, hắn mang chân phàm, đánh mở cửa xe một bên. Hai cổ thi thể vặn thành một đoàn lái xe xương nằm. Chân phàm tiến lên, cẩn thận tra xem bọn họ vết thương. Sau đó hướng về phía cũng đi tới kiểm tra Sarah nói. Là Hy Á, phổ lai tư kim nhóm người kia làm. Sarah đi tới, nhìn xem, ở chân phàm dưới sự chỉ điểm. Hai người nơi cổ đều có hai cái to lớn lỗ máu. Rất hiển nhiên bọn họ là bị người cắn cổ. Mất máu quá nhiều tử vong. Sarah không có tham dự Miami vụ án. Vì vậy nhíu mày hỏi. Hy Á, phổ lai tư kim là ai? Miami vụ án chính là hắn làm. Chân phàm nhàn nhạt nói một câu. Nhìn như, căn cứ này bên trong thật là có bọn họ thứ cần. Cho tới như thế không để lại dư lực người trước gục ngã người sau tiến lên tới nơi này. Không tiếc khiêu chiến nơi này căn cứ quân sự. Ta rất mong đợi bọn họ đến. Chân phàm trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Phổ lai tư kim. Đáng chết khốn kiếp. Bỏ mặc hắn là ai. Ta cũng phải làm cho hắn biết ta lợi hại. Ta huynh đệ không thể chết vô ích. Trung sĩ Jock cũng phát tiết mình tâm trạng. Tốt lắm, anh bạn. Chúng ta không thời điểm ở chỗ này đấu võ mồm. Chúng ta đi thôi. Chân phàm nói một câu. Hướng về phía đứng ở cạnh xe hơi bên Katie Celine hất đầu. Chúng ta lên xe, vừa nói mấy bước bước đến cạnh xe hơi nhảy đi lên. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi không có người nào đi ra ngăn cản bọn họ. Thật giống như mới vừa rồi tập kích trung sĩ Jock những tên kia đột nhiên ở giữa liền biến mất vậy. Căn cứ quân sự bên ngoài lũy trước chỗ núp trước mặt cản nổi lên chướng ngại vật. Theo đoàn xe đến, ở chướng ngại vật trước mặt cầm súng trông chừng binh lính đánh động tác tay để cho bọn họ dừng lại. Trung sĩ Jock dựa theo quy củ lấy ra mình giấy chứng nhận. Hơn nữa đem mình gặp gỡ nói đơn giản một lần, để cho những cái kia trông chừng các binh lính giữ độ cao cảnh giác. Người binh lính kia hướng về phía Jock chào. Rất hiển nhiên bọn họ đối với trung sĩ Jock cùng với chết hai cái đồng bào biểu đạt mình kính ý. Sarah giống vậy lấy ra mình giấy chứng nhận. Ba chiếc xe lúc này mới lái vào căn cứ. Sau đó trung sĩ Jock để cho tài xế mang Sarah bọn họ đi tìm thiếu tá. Mà mình thì cùng dây cùng nhau. Đem hai cái đồng bào thi thể từ trên xe hơi rời xuống tới. Chuẩn bị đưa đến phía sau một cái kho hàng lớn bên trong. Cái đó kho hàng lớn bên trong còn để 10 cổ thi thể. Đều là tối hôm qua gặp phải tập kích sau đó chết sĩ binh. Hắn muốn tự tay làm cho này hai người đậy lại quốc kỳ. Tài xế dẫn chân phàm bọn họ đến một món phòng làm việc. Nơi đó minh cửa sổ sạch sẽ mấy. Xuyên thấu qua kiếng tường có thể thấy một cái thiếu tá đang cùng mấy tên sĩ quan nói gì. Sắc mặt thật giống như có điểm khó coi dáng vẻ. Tài xế đi tới cửa gõ cửa. Sau đó có người mở cửa để cho hắn đi vào. Chân phàm đám người liền đứng chờ ở bên ngoài trước. Không lâu lắm, liền thấy tài xế đi ra. Phía sau còn đi theo một người thiếu tá còn có hai người trung úy. Ta là thiếu tá gác nần. Hoan nghênh ngươi đến. Sarah Úc, mời vào. Chúng ta đi phòng làm việc nói một chút. Thiếu tá vừa nói làm một cái mời nổi làm. Nhưng là mặt hắn ở trên nhưng chút nào không nhìn ra hoan nghênh thần sắc. Ngược lại là một loại lúng túng diễn cảm. Đoàn người đi vào ngồi xuống. Phòng làm việc hình bầu dục bàn. Sarah lại có thể đương nhân không để cho ngồi ở phía trên nhất. Nàng nhàn nhạt nhìn xem thiếu tá gác nần. Gật đầu một cái nói. Tốt lắm, thiếu tá gác nần. Chúng ta cũng không vòng vo. Ta nói thật, lần này tới chúng ta là tới điều tra án. Người gặp nhau trợ giúp ta điều tra. Ngoài ra, ta hy vọng có thể mau sớm thấy tướng quân Vo Các. Thật xin lỗi, Vô Gớt nữ sĩ. Ta nghe không hiểu ý ngươi. Vụ án này là căn cứ vụ án. Không phải vậy, cho nên hẳn lấy chúng ta làm chủ. Các ngươi chẳng qua là tới trợ giúp điều tra. Không phải sao? Chúng ta rõ ràng nhất vụ án đi qua. Cho nên, thật xin lỗi. Ta không thể tiếp nhận ngươi loại thuyết pháp này. Thiếu tá gác nần trên mặt hiện ra biểu tình không vui. Ta muốn gặp tướng quân Vo Các. Nơi này, ngươi không phải người làm chủ. Ta muốn gặp các ngươi tướng quân. Sarah có chút căm tức nhìn tên này thiếu tá. Ta tới điều tra vụ án này. Là Washington ra lệnh. Ta hy vọng ngươi tốt nhất gọi điện thoại hỏi rõ. Nếu như hỏi không biết, mời các ngươi tướng quân tới. Hoặc là chúng ta đi gặp hắn. Hắn biết nên làm như thế nào. Thiếu tá gác nần sắc mặt đổi một cái. Rốt cuộc gật đầu một cái. Được rồi. Nếu các ngươi cố chấp mấy gặp. Ta không thể làm gì khác hơn là xin tướng quân tới nơi này một chuyến. Các ngươi chờ. Vừa nói hắn đứng lên. Chỉnh sửa một chút trên người quân trang. Sau đó hướng bên ngoài đi tới. Tới cửa thời điểm. Hướng về phía đi theo mình đi ra ngoài một người trung úy nói. Tìm người đem cửa coi chừng. Không có mệnh lệnh. Không cho phép bọn họ tùy ý đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.